Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Kiềm chế lẫn nhau. Tiến hóa, biến dị, cải tạo. Trương Thanh ngửa mặt nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Hủy diệt trùng sao dĩ nhiên hiện tại liền bắt đầu hạ tràng sao? Hủy diệt trùng sao lại là một cái cao duy thế giới. Đối phương nhận ra được thế giới này nhân loại chính đang nghĩ biện pháp rút đi. Dĩ nhiên hung hãn ra tay, bắt đầu bố cục tận thế. Bên trong thế giới này có bảo bối, thế nhưng bởi tất cả mọi người không rõ ràng đây rốt cuộc là bảo bối gì. Bởi vậy đều đang các loại suy đoán, ra sao tình huống mới sẽ làm bảo bối hiện thế tạm lại không nói. Loài người của thế giới này dĩ nhiên chuẩn bị chạy trốn. Vậy thì để có chút người khó chịu rồi, bởi vì bọn họ lo lắng, nhân loại rời đi, rất có thể đem bảo bối kia cũng mang đi rồi. Bởi vậy, ở nhận ra được điểm này sau, lập tức hung hãn phát động thủ đoạn, trực tiếp ngăn cản bọn họ, đồng thời bố hạ sát thủ, dây dưa nhân loại tinh lực, cho tới trực tiếp diệt giết nhân loại. Bất luận vị nào đều không có suy nghĩ qua, bởi vì bảo bối này xuất thế điều kiện không rõ, hay là cần nhân loại đạt thành một loại trạng thái mới có thể xuất hiện. Nếu là toàn bộ giết chết, như vậy nói không chắc bảo bối liền triệt để vắng lặng rồi. Sở dĩ phương thức tốt nhất vẫn để cho thế gian duy trì vốn có trạng thái, nhưng bất đắc dĩ Trương Thanh cái này không tuân theo quy củ ra hỏa trực tiếp khiến người ta rút đi thế giới này, ngay sau đó liền có người không nhẫn nại được hạ tràng đến tiến hành ngăn cản. Thế nhưng cũng coi như là phá hoại trật tự như cũ. Hiện tại rất nhiều gia hỏa đều đang đợi, kế tiếp nên làm như thế nào? Đám này đáng chết khốn kiếp. Trương Thanh cau mày, hắn ở nhận ra được những này tiến hóa sau quái vật sau, vốn định trực tiếp một cái tát đem toàn bộ càn quét. Nhưng lập tức liền có mười mấy đạo khí tức đem hắn khóa chặt. Một đối một hắn cũng không sợ, nhưng mười mấy cái cao duy thế giới thiên chi kiêu tử đồng thời xuất hiện, liền không thể không để hắn cân nhắc phải chăng đáng giá. Nhiều người như vậy chỉ cần một lần khí tức va chạm, toàn bộ thế giới đều sẽ không chịu nổi, triệt để chung kết. Đối với cao duy thế giới tới nói, chỉ là một cái thuộc hạ thế giới căn bản không coi là cái gì. Trong hư không mỗi giờ mỗi khắc đều đang sinh ra ngàn tỷ cái thế giới. Trở thành tiên nhân sau, bản thân liền nên cũng có như vậy thị giác, không thể bởi vì một số chuyện mà liên lụy đến tự thân tâm cảnh. Bất quá thế giới này rốt cuộc chất chứa bảo vật, không chỉ có là Trương Thanh. Cái khác cao duy thế giới người cũng không mong muốn đem thế giới này phá hủy. Sở dĩ những khí tức này nhìn chăm chú, vẻn vẹn chỉ là một cái cảnh cáo ngươi đừng động thủ linh tinh. Bằng không chúng ta liền liên thủ, ai cũng không muốn bảo bối kia rồi. Đương nhiên, này nói chính là lời vô ích. Nếu là thật không muốn, tội gì đi tới nơi này. Nhưng một người đi đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, Trương Thanh cũng không thể đi làm. Thế nhưng liền như thế bị bức ép trở về, mặt mũi của hắn chẳng lẽ liền không muốn rồi? Sở dĩ hắn rất nhanh hừ lạnh một tiếng, chỉ một thoáng mấy trăm cây em bên trong hết thảy biến dị quái vật toàn bộ hóa thành tro tàn. Lần này, ngược lại không có người nào sẽ cùng hắn không qua được. Này không chỉ có là vì để cho hắn phát tiết một hồi, đồng thời cũng coi như là chịu đựng địa bàn của hắn vào thời khắc này hắn phụ cận mấy trăm cây em bên trong, đây chính là hắn khu vực, những người khác không có thể tùy ý nhúng tay vào. Ở bảo bối chưa từng xuất hiện trước, tất cả mọi người cũng bắt đầu từng người phân ra tự thân địa bàn, muốn chính mình vận may theo bên trong tìm tới bảo bối. Nhưng một khi bảo bối thật xuất hiện, như vậy cuối cùng quyết chiến cũng sẽ chớp mắt khai hỏa. Trương Thanh trong lòng tuy rằng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là xuyên thấu qua thần hồn, cùng chu vi bọn khốn kiếp kia đạt thành một cái nhận thức chung. Đó chính là ở bảo bối xuất hiện trước, tất cả mọi người không cho phép ra tay, bằng không tất cả mọi người cộng kích chi. Thế nhưng là có thể bày xuống quân cờ, lợi dụng quân cờ nhóm đi dựa theo mệnh lệnh của chính mình cùng ý chí hình thức, đi tìm bảo bối manh mối. Trương Thanh lựa chọn chính là nhân loại, loài người của thế giới này, thiên nhiên liền quy về hắn lãnh đạo. Cái khác cao duy thế giới người cũng không có dị nghị. Bởi vì Trương Thanh cũng rất rõ ràng, bọn khốn kiếp kia cũng sớm đã chuẩn bị những thủ đoạn này. Theo những thế giới khác mang đến một số thuận theo gia hỏa. Thế là, ở trong ánh mắt của hắn, thế giới loài người cùng thú quật một vài chỗ, nhất thời kéo ra một cánh lại một cánh cánh cửa không gian. Các loại hình thù kỳ quái sinh vật từ bên trong lao ra. Không cho phép có vượt qua giới hạn sinh vật. Không cho phép có vượt qua quy cách tồn tại. Không cho phép có đệ nhị đẳng giai ban tặng sức mạnh. Không cho phép có, mọi người dồn dập lập xuống quy củ. Là những sinh vật này trồng lên gông xiềng. Bảo đảm thế giới này không sẽ phải chịu quá to lớn tàn phá. Không chỉ có là bọn họ tuân thủ. Cái khác không có tham dự, thậm chí còn chưa tới đến, tương tự cũng phải tuân thủ như vậy quy tắc, bằng không đến thời điểm, tương tự sẽ phải chịu tất cả mọi người công kích. Trương Thanh lạnh lùng hư một tiếng, cùng những người này cáo từ, ở trí cao tiên đình thuộc hạ trong thế giới, còn có thể chịu đến như vậy uất ức, để Trương Thanh cảm giác cực kỳ khó chịu. Thế nhưng sự tình nếu đã phát sinh, như vậy tự nhiên phải nghĩ biện pháp lấy được đầy đủ ưu thế. Cái khác cao duy thế giới, chủng loại năng lực thiên kỳ bách quái, liền cầm hủy diệt trùng sao loại kia tiến hóa hình thức tới nói. Có thể ở trong thời gian ngắn cấp tốc đản sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ tiến hóa trung cực giả. Bất quá bởi vì bọn họ ở giữa hiệp định, loại này tiến hóa giả tốc độ tiến hóa bị ngăn chặn. Trình độ nguy hiểm giảm mạnh, nhân loại võ đạo cần phải nhanh một chút tiến hành tu hành. Trương Thanh bắt đầu chuẩn bị, đem đoán thể công lấy ra, để loài người của thế giới này bắt đầu tu hành, bởi bản công pháp này chỉ có thể bị loài người tu hành. Sở dĩ hắn cũng không phải là rất lo lắng bị cái khác cao duy thế giới người học trộm đi qua. Thế nhưng cũng không thể không phòng những kia đặc ý đến ăn cắp công pháp. Để tìm tới lỗ thủng cùng nhằm vào phương pháp buồn nôn ra hỏa. Sở dĩ này liền cần Trương Thanh nhiều coi chừng. Để tránh khỏi chuyện như vậy phát sinh. Lộ xong rất nhanh sẽ theo group chat bên trong biết được tin tức như thế. Lập tức hoảng loạn đuổi tới. Hỏi dò tình huống bây giờ. Rời đi là rời đi không được rồi. Trương Thanh đối với hắn nói ra. Mỗi cái cao duy thế giới người không đều cho phép các ngươi rời đi. Lo lắng các ngươi đeo trên người bảo bối đặc thù kia. Bất quá may mắn chính là, ở bảo bối chưa từng xuất hiện trước, chúng ta đều bị lẫn nhau ràng buộc, không có thể tùy ý ra tay. Hiện tại bắt đầu, các ngươi chuyện quan trọng nhất, chính là lập tức tu luyện đoán thể công, làm hết sức trong thời gian ngắn nhất. Thu được đủ thực lực mạnh mẽ, do đó có thể ở sau đó giữa chúng ta giao chiến dư âm bên trong may mắn còn sống sót. Trương Thanh, thở dài, theo sau tiếp tục nói, cho tới người nhà của ngươi, cũng chuyển tới nơi này đi, ta ở thế giới này cũng có một cái phân thần, cũng có một cái gia, cùng bọn họ cư ở cùng một chỗ, cũng tốt có một cái phối hợp, đến bớt ở chỗ này. Hắn còn có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ. Đa tạ tiền bối. Lộ xong trong mắt rưng rưng. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể thuận lợi rời đi. Tâm tình bây giờ thật giống như rơi vào địa ngục. Loại này từ trên xuống dưới trong lòng quá trình. Để hắn thống khổ nắm chặt song quyền. Nhìn lộ xong rời đi. Trương Thanh ánh mắt sâu thẳm. Hắn hiện tại bức thiết muốn tìm được cái kia Trương Sưởng. Làm hư hư thực thực thế giới này nhân vật chính, thiên mệnh chi tử, ở có tình huống của hắn dưới,